Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 82, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đại ca, vừa rồi tôi ngủ thiếp đi sao? Tề Văn Long vỗ vỗ đầu, cảm thấy hơi choáng váng, lại không còn chút ấn tượng nào đối với chuyện vừa xảy ra. Hay cho một tên ẩn giả. Diệp Thiên mỉm cười, trong nháy mắt vừa rồi, ẩn giả phóng thích sức mạnh tinh thần, ảnh hưởng đến trung khu đại não của mọi người, khiến bọn họ quên đi chuyện vừa rồi. Ngay cả camera trong khoang máy bay cũng bị sức mạnh tinh thần của ông ta tác động mà thay đổi, giống như ông ta chưa từng xuất hiện vậy. Rõ ràng vị bùa sát thủ này cũng có thành tựu đáng kể trong tu luyện sức mạnh tinh thần. Hơn nữa vừa rồi, ông ta biến hóa toàn thân trong suốt mà rời đi. Ngay cả Diệp Thiên cũng không cách nào nắm giữ được hướng đi của ông ta. Nghĩ đến đây, cậu lại càng mong đợi lần ân giả xuất hiện tiếp theo. Đây quả thật là một đối thủ đáng gờm. Căn cứ ám bộ là Chiến Uyên, Cố Trường Bình và mấy cán bộ cao cấp lâu năm của ám bộ ngồi chung một chỗ, đang sôi nổi bàn luận về tài liệu vừa mới lấy được. Các vị, chuyện này các vị cảm thấy như thế nào? Mười ngón tay của La Chiến Uyên đan vào nhau, trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị. 3 ngày trước, Diệp Thiền giết chết huyết ma trong trận chiến ở thủ đô, ngay sau đó giết chết hơn 100 sát thủ cao cấp của La Võng, mà ngay vừa rồi bọn họ nhận được tin tức. Đơn vị tình báo nòng cốt của Hợp Trung Quốc đã liệt Diệp Thiền vào tội phạm hung ác cấp độ thế giới, đồng thời công khai ra bên ngoài. Trong đơn vị tình báo nòng cốt của Hợp Trung Quốc, Diệp Thiền được miêu tả là tội phạm cực ác, có sức uy hiếp và phá hoại như những sát thủ ẩn giả huyết ma. Có lẽ những người còn lại không biết điều này mang ý nghĩa gì, nhưng sao La Chiến Uyên và những người cầm quyền ngồi ở vị trí cao trong ám bộ nhiều năm lại không rõ ràng chứ? Điều này cho thấy Diệp Thiền đã leo lên danh sách các phần tử nguy hiểm của Hợp Trung Quốc. Một khi Hợp Trung Quốc tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ thực hiện các cuộc tiến công mạnh như dâm xét, không tiếc giá nào tiêu diệt cậu. Chuyện này, cho dù bây giờ chúng ta thấy như thế nào thì cũng không giúp được gì, chỉ có thể chờ xem kết quả bàn bạc của bên trên và đối phương. Về phần Diệp Lăng Thiên, chúng ta nhắc nhở cậu ta mấy câu là được rồi. Một vị cán bộ cao cấp có thâm niên cực lâu lên tiếng nói, những người còn lại đều giật gật đầu tán thành. Cố Trường Bình đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên một tin tức truyền vào di động của ông ấy, khiến sắc mặt ông ấy lập tức thay đổi. Lão là. Lúc này Cố Trường Bình đứng dậy nói với La Chiến Uyên. 40 phút trước, Diệp Thiên lên máy bay đến nước Isa rồi. Nước Isa. La Chiến Uyên khẽ thì thầm, ngay sau đó sắc mặt thay đổi kịch liệt. Đó không phải là khu vực Trung Đông sao? Khu vực Trung Đông này là khu vực hỗn loạn nhất thế giới, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Ngoài thế lực của các nước lớn xâm chiếm, còn có rất nhiều lính đánh thuê và phần tử vũ trang chiếm đóng. Điều khiến La Chiến Uyên lo lắng nhất là trong đó có mối quan hệ của Hợp Trung Quốc đang ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Một khi tung tích Diệp Thiên ở khu vực Trung Đông bị bại lộ, thì chẳng phải đồng nghĩa với việc cho họ một lý do hợp lý để đánh sao? Ở đó dù là Hòa Hạ cũng không làm gì được, mà nếu Hợp Trung Quốc biết được tin tức Diệp Thiên xuất hiện ở Trung Đông thì có thể sẽ tìm cớ tấn công bừa bãi vào khu vực nào đó để tiêu diệt Diệp Thiên. Dù sao chuyện này cũng xảy ra thường xuyên ở khu vực Trung Đông khắp nơi loạn lạc này. Cuối cùng Diệp Thiên bỏ mạng. Dù Hòa Hạ thật sự truy cứu trách nhiệm chuyện này thì họ cũng có thể nói là vô tình bị thương do chiến tranh. Như vậy có thể xua đi dư luận trên trường quốc tế. Nghe đến tin tức này, những người khác của ám bộ cũng đổi sắc. Diệp Lăng Thiên này cũng bậy quá. Biết rõ bây giờ là thời điểm nhạy cảm thế mà lại dám đến khu vực loạn lạc như Trung Đông kia. Nghĩ các nước lớn không làm gì được cậu ta sao? Đúng thế. Nghĩ mình đứng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu thế giới, giết được đám người huyết mà là có thể vô địch cả thế giới sao? Chút tu vi của cậu ta căn bản chẳng là gì với vũ khí hiện đại cả. Cậu ta cũng không biết nặng nhẹ quá rồi. Nghe những lời chỉ trích về Diệp Thiên, La Chiến Uyên và Cố Trường Bình đều không lên tiếng nói giúp Diệp Thiên. Lần này họ cũng cảm thấy Diệp Thiên lỗ mãng quá. Tùy tiện chạy đến Trung Đông, một khi Hợp Trung Quốc âm thầm làm khó thì không thể nói chống đả chống, không cẩn thận thậm chí có thể sẽ gây ra một trận chiến quy mô nhỏ. Nhưng bây giờ có lẽ Diệp Thiền đã tận hưởng phong thổ ở nước Isa rồi, mọi thứ dường như đã muộn. Lúc này họ chỉ có thể cầu nguyện cho Diệp Thiên đừng gây ra chuyện gì quá lớn khiến Hợp Trung Quốc hoặc các nước khác chú ý đến ở đó. Ở sân bay quốc tế nước Isa, Diệp Thiên mặc một chiếc quần thể thao và áo sơ mi giản dị bước xuống máy bay. Đàm Băng Băng ngoan ngoãn đi theo sau cậu. Phía sau họ, mấy người Tề Văn Long bắt cặp với nhau mà đi, để một người đẹp như Thu Nhược Hy bị ghẻ lạnh trở thành người cô độc. Diệp Thiên đi phía trước, nhìn người dân Isa mặc những bộ trang phục khác nhau cũng cảm thấy khá thú vị. Đây là lần đầu tiên cậu đến đất nước Trung Đông này. Quả nhiên giống tạp chí hướng dẫn du lịch đã giới thiệu. Người dân Isa cực kỳ hiếu khách. Tề Văn Long phấn khích nói, cậu ta vừa nói chuyện với nhân viên sân bay bằng phần mềm phiên dịch kém chất lượng, có cảm giác đối phương rất kinh nghiệm. Nói hết một lượt về điểm du lịch nổi tiếng và những điều cần lưu ý của nước Isa, còn tỏ ý chào mừng họ. Đúng thế, xem ra lần này đến Isa cũng không tệ. Lý Phong và Vương Triều Hải nhìn nhau nói hùa theo. Đúng lúc này Ngô Lễ Phương và hai chị em bỗng thốt lên. Bên kia có phải là Kỳ Nhược Tích không? Mọi người nhìn theo hướng họ chỉ thấy một nhóm người cầm biển quảng cáo đứng ở lối ra vào sân bay, vẫy tay rất nhiệt tình như đang đón một người có tầm ảnh hưởng lớn nào đó. Trên biển quảng cáo của họ viết ba chữ Kỳ Nhược Tuyết bằng tiếng Trung xiên xiên vẹo vẹo. Trong đám đông ở phía trước họ, một cô gái đeo kính râm mặc một bộ mùa hạ khá mát mẻ sải bước đi đến, vừa xinh đẹp vừa cao quý. Cô ấy mỉm cười vẫy tay với mọi người, khiến đám người đến đón ở sân bay đó càng điên cuồng hơn, đồng loạt hô Kỳ Nhược Tuyết. Diệp Thiên nghiêng đầu sang nhìn, mặc dù cách vài trăm mét nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Kỳ Nhược Tuyết. Đã mấy tháng không gặp, vẻ ưu phiền và tang thương vốn có trên người cô ấy đã không còn nữa, ngược lại có thêm vài phần sức sống, cả người đều như phát sáng, có dáng vẻ rất hưởng thụ cuộc sống. Đúng là Kỳ Nhược Tuyết này. Wow, gần đây cô ấy vừa tham gia lễ trao giải, giành giải thưởng ca khúc xuất sắc nhất với ca khúc chủ đề Thủy Trùng Vũ của phim Hoàng Hậu Của Tôi, giờ đã trở thành nữ ca sĩ hạng A quốc tế. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Ba người Ngô Lễ Phương vô cùng thích Kỳ Nhược Tuyết, là fan trung thành của Kỳ Nhược Tuyết. Bây giờ nhìn thấy thần tượng đứng cách mình chỉ vài trăm mét, làm gì quan tâm nhiều đến thế. Ba người bèn chạy muộn mạch đến chỗ kia. Lý Phong và Vương Triều Hải cũng có thói quen theo đuổi thần tượng. Bầu không khí giữa hai người tăng lên, nhanh chân đuổi theo. Chỉ có mấy người Diệp Thiên và Tề Văn Long còn đứng ở chỗ cũ. Tề Văn Long nhìn Diệp Thiên hỏi, đại ca, gần như bài hát nào của Kỳ Nhược Tuyết tôi đều nghe cả. Hiếm khi gặp được cô ấy ở Isa, chúng ta qua đó góp vui nhé. Diệp Thiên lạnh nhạt xua tay, các cậu đi đi, tôi đợi các cậu ở cổng sân bay. Cậu không định sang đó, Kỳ Nhược Tuyết chẳng qua là một hành khách trong cuộc đời của cậu mà thôi. Cậu thậm chí không được xem là bạn với Kỳ Nhược Tuyết nữa. Sau khi tạm biệt ở Lư Thành, cậu đã hẹn với Kỳ Nhược Tuyết thời gian 3 năm. Trong vòng 3 năm không ai được đi tìm người kia, mọi thứ tùy duyên. Hiện giờ mới qua có mấy tháng, cậu không muốn Kỳ Nhược Tuyết gặp cậu rồi lại rung động. Cậu nhìn hai vị sĩ nữ bên cạnh Kỳ Nhược Tuyết. Tu vi của hai người này không mạnh, chỉ mới trên dưới võ sư, nhưng công pháp họ luyện lại khiến Diệp Thiên hơi bất ngờ. Thứ họ luyện là phệ thiền luyện khí quyết mà Diệp Thiên truyền vào Nam Long Nhân. Nhưng Diệp Thiên không để ý đến bên này quá lâu, chỉ nhìn lướt qua rồi sải bước đi về phía sảnh lớn sân bay cùng Đàm Băng Băng. Kỳ Nhược Tuyết nở nụ cười ngọt ngào đáp lại sự nhiệt tình của fan, còn rút thăm vài fan may mắn để ký tên khiến fan quanh đó gieo hò thích thú. Cô ấy vô tình nghiêng đầu sang, vừa lúc nhìn thấy bóng đứng rời đi của Diệp Thiên và Đàm Băng Băng cách đó vài trăm mét, cô ấy khẽ ngừng lại. Sao bóng lưng đó lại giống anh ấy thế nhỉ? Trái tim cô ấy khẽ run lên, vẫn chưa kịp nhìn rõ thì Diệp Thiên và Đàm Băng Băng đã đi mất ở lối vào. Một lúc lâu sau cô ấy mới nở nụ cười rồi quay đầu lại. Chắc chắn là do mình nhớ anh ấy quá. Chỉ mới mấy tháng sau khi tách ra với Diệp Thiên, nhưng cô ấy lại cảm thấy dài đằng đẵng như đã qua mấy thế kỷ. Từ khi biết Diệp Thiên còn sống, nỗi cô tịch và đau khổ trong lòng cô ấy đã biến mất, chỉ còn lại niềm mong đợi được gặp lại. Cho dù cực kỳ nhớ Diệp Thiên, nhưng cô ấy chưa từng chủ động đi tìm Diệp Thiên. Vì cô ấy biết chỉ cần trải qua hết 3 năm, Diệp Thiên chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa. Muốn lấy 3 năm ra để làm tình cảm của tôi với anh nhạt nhòa đi. Anh xem thường tôi quá, tên đầu gỗ xấu xa. Nhìn thấy bóng lưng tương tự Diệp Thiên, cô ấy lại nhớ đến vẻ lạnh nhạt của Diệp Thiên, khóe môi cong lên. Tất nhiên cô ấy biết tại sao Diệp Thiên lại đưa trò hẹn ước 3 năm. Sau khi tạm biệt Phan, cô ấy vung nắm đấm, năm ngón tay hơi siết lại. Đầu gỗ, anh đợi đó đi. 3 năm sau đến khi tôi đứng trước mặt anh lần nữa, tôi sẽ khiến anh không thể vứt bỏ được tôi. Ngoài phòng khách của sân bay, Diệp Thiền đứng đó, đội ngược chiếc mũ lưỡi chai bình thường, mặc bộ đồ thể thao giống hệt một chàng trai hip hop. Đàm Băng Băng mặc thời trang mát mẻ mùa hè, mảnh mai yêu kiều, dịu dàng đứng bên cạnh cậu. Những người khác đều chạy đến góp vui bên Kỳ Nhược Tuyết, chỉ có hai người họ đi ra ngoài trước. Chủ nhân, ẩn gia có thể đang ẩn nấp trong bóng tối, có thể ám sát cậu bất cứ lúc nào, cậu có cần giữ khoảng cách với những người bạn của cậu không? Nghĩ đến ẩn gia đột nhiên xuất hiện trên máy bay hôm nay, Đàm Băng Băng bỗng lên tiếng hỏi. Không cần. Diệp Thiền mỉm cười lắc đầu. Mặc dù tôi chỉ gặp ẩn gia một lần, nhưng chỉ một lần đó thôi, tôi đã hiểu rõ tính cách của ông ta. Tu vi của ông ta mạnh hơn huyết ma rất nhiều, đến cảnh giới của ông ta, giết người không còn khiến ông ta cảm thấy hứng thú nữa. Ông ta chỉ muốn tìm đối thủ có thực lực tương đương, chứng đạo võ thuật cho ông ta. Mà tôi chính là đối thủ mà ông ta lựa chọn. Diệp Thiên ngước mắt nhìn về mặt trời, đối diện với tia sáng gay gắt. Tu vi của ông ta hiện nay chỉ còn cách vương cấp một bước, ông ta cần tôi làm bàn đạp để tiến được bước cuối cùng đó. Mục tiêu của ông ta chỉ là tôi, sẽ không làm bị thương đến người nào khác ở bên cạnh. Đàm Băng Băng nghiêng đầu, nhìn thấy như vẻ tự tin vô cùng chắc chắn trên mặt Diệp Thiên, âm thầm kích động. Người đàn ông này đúng là người mạnh nhất trong số những người cô ta gặp bao nhiêu năm nay, không ai hơn được, dù là thiên phú tài hoa hay tâm tư tài trí đều hơn xa người thường. Cô ta lại lần nữa cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Đi theo bên cạnh Diệp Thiên, cô ta có thể nhìn thấy mỗi bước đi của người đàn ông này ở khoảng cách gần. Dừng một lúc, Đàm Băng Băng mới lên tiếng. Chủ nhân, ý cậu là ẩn giả tìm tới cậu không phải muốn săn giết cậu, mà là biến cậu thành trợ lực để ông ta bước vào cảnh giới vương cấp. Diệp Thiền thọc một tay trong túi quần, lắc đầu. Không hoàn toàn là thế. Ông ta tìm tới tôi, muốn dựa vào tôi để tiến lên vương cấp. Đó là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng mục đích của chuyến đi lần này của ông ta còn mang ý định cải chính danh tiếng của La Võng. Dù sao ông ta cũng là sát thủ hàng đầu của La Võng, cấp thiên. Ông ta ra tay giết chết tôi là lựa chọn tốt nhất để danh tiếng của La Võng vang xa. Hơn nữa bây giờ tôi đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Nếu tôi bị ẩn giả giết thì đồng nghĩa trong 20 năm tới giới sát thủ sẽ vượt lên giới võ thuật. Đàm Băng Băng lại chấn động. Cô ta cũng từng nghĩ tới ngụ ý của trận chiến giữa Diệp Thiên và ẩn giả, nhưng không nghĩ xa như Diệp Thiên. Cô ta đang định hỏi thêm vài câu thì Thu Nhược Hy đã đi theo ra ngoài. Diệp Thiên, cậu quen Kỳ Nhược Tuyết sao? Thu Nhược Hy mặc quần jean ngắn, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Cô ta cố ý đến sát Diệp Thiên hơn, thuận miệng hỏi. Xem như có quen. Diệp Thiên chỉ hờ hững trả lời, không nói gì thêm, khiến Thu Nhược Hy buồn bực trong lòng. Trên đường đi cô ta đã tìm vô số đề tài, chủ động trò chuyện với Diệp Thiên, nhưng thái độ của cậu luôn ôn hòa tùy hứng, luôn giữ khoảng cách với cô ta. Lẽ nào mình phải cởi sạch đồ lên giường cậu ta thật mới được sao? Thu Nhược Hy không khỏi căm hận nghĩ. Ba người đứng ở trước cửa 10 phút, sau đó 6 người nhóm Tề Văn Long mới đi ra. Ngô Lễ Phương, Hoàng Du mỗi người ôm một đĩa CD giống như nhặt được báu vật. Diệp Thiên, chuyến đi này thật là đúng đắn. Tề Văn Long tràn đầy phấn khởi. Bọn tôi qua đó vốn chỉ muốn nhìn Kỳ Nhược Tuyết ở cự ly gần, nào ngờ Kỳ Nhược Tuyết lại tổ chức hoạt động tặng CD mới. Bọn tôi đều nhận được một đĩa, trên đó còn có chữ ký của Kỳ Nhược Tuyết. Ngô Lễ Phương cũng hùa theo. Đúng vậy, bây giờ Kỳ Nhược Tuyết đã là diva quốc tế, nhưng không ngờ cô ấy lại gần gũi như vậy, vừa rồi cô ấy còn cười với tôi nữa. Nhìn thấy mấy người họ đều đã nhận được thứ mình muốn, Diệp Thiền mỉm cười. Nếu đã có chữ ký rồi, thì bây giờ tôi dẫn các cậu đến khách sạn. Tôi đã đặt trước rồi, dãy xe ở đối diện chắc chắn là xe tới đón chúng ta. Lên xe trước đi. Diệp Thiên nói, bọn họ mới quay đầu nhìn sang. Ở bên đường đối diện có 3 chiếc xe phụ trách đón tiếp của khách sạn. Đó là xe của khách sạn Jayland. Tôi từng ở khách sạn đó một lần, vẫn là cậu nghĩ chu đáo. Hai mắt Lý Phòng phát sáng, là người đầu tiên kéo bạn gái chạy đến chỗ đỗ xe. Diệp Thiền dùng ngôn ngữ bản địa nói chuyện với tài xế. Tài xế lập tức cung kính mở cửa cho bọn họ. Trên đường đi, Tề Văn Long tò mò hỏi: Diệp Thiền, cậu còn biết cả tiếng nước này à? Vừa học không lâu. Diệp Thiền chỉ mỉm cười trả lời: Đến cảnh giới của cậu, bất kể ngôn ngữ nào, cũng chỉ cần nghe qua là đầu óc sẽ tự động phân biệt chắt lọc. Cậu có thể hiểu được ngôn ngữ pha tạp, không hề tốn công sức. Đến khách sạn Yearland, mọi người đều được xếp vào căn phòng xa hoa, không thua kém gì phòng tổng thống cao cấp nhất. Ngoài Thu Nhược Hy và Đàm Băng Băng biết lai lịch thật sự của Diệp Thiên gia, nhóm Tề Văn Long đều cảm thấy lần Diệp Thiên đã tốn một khoản tiền lớn, hơi áy náy ở trong lòng. Bọn họ ăn một bữa no nê ở nhà hàng của khách sạn, thuận tiện lên kế hoạch cho buổi tối. Khi bọn họ chuẩn bị ra ngoài đi dạo, vừa đến trước cửa thì phát hiện ngoài cửa khách sạn đã chen chúc chật kín. Bóng dáng Kỷ Nhược Tuyết lại đập vào mắt bọn họ một lần nữa. Dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ, cô ấy đang đứng giữa đám đông tiếp nhận phỏng vấn. Vô số xe đứng chắn trước cửa, tiếng máy ảnh lách cách của phóng viên vang lên khắp mọi nơi. À, không phải chứ, chẳng lẽ Kỷ Nhược Tuyết cũng ở khách sạn Yearland như chúng ta? Ngô Lệ Phương vui mừng, giọng nói cũng hơi run run. Lần này đến thành phố Yearland của nước Isa, có thể nhận được CD do Kỷ Nhược Tuyết đích thân ký tên, cô ta đã cảm thấy vô cùng may mắn. Bây giờ xem ra Kỷ Nhược Tuyết khả năng cao sẽ ở khách sạn Yearland. Nếu vậy, chẳng phải bọn họ sẽ có nhiều cơ hội được gặp diva quốc tế này hơn sao? Đàm Băng Băng vốn không có mấy hứng thú với Kỷ Nhược Tuyết, lúc này cũng nhìn sang. Nghe nói ở nhiều trường hợp công khai, Kỷ Nhược Tuyết được những cậu ấm nhà giàu vung tiền như rác bày tỏ tình cảm, nhưng cô ấy vẫn giữ mình trong sạch, tránh xa rời nơi đó, chưa bao giờ thân thiết với bất kỳ ai. Chuyện này ở giới giải trí xa hoa lãng phí đó rất là đáng quý, nhất là gần đây Kỷ Nhược Tuyết ra album mới tên là Cuộc Gặp Gỡ Đẹp Nhất. Cô ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần, luôn cảm thấy ý cảnh trong đó như thơ như tranh, khiến cô ta cũng không khỏi tò mò về ngôi sao lớn này. Mọi người đều chú ý đến Kỷ Nhược Tuyết, chỉ có Diệp Thiên là nhìn về phía thanh niên mặc âu phục đứng bên cạnh một chiếc Bentley đằng sau đám đông. Thanh niên mặt mày tuấn tú, trông có vẻ là người bản địa, mang phong cách nước ngoài. Anh ta ăn mặc phú quý, trang phục đều được chế tác thủ công tự ý. Từ đầu tới chân cộng lại cũng gần 100 triệu tệ. Nhưng đó không phải là trọng điểm mà Diệp Thiên quan sát. Cái cậu chú ý là khí tức trên người anh ta. Cậu cảm nhận được một khí tức quen thuộc trên người thanh niên. Khí tức đó rất giống với ẩn giả mà cậu đã gặp trên máy bay. Là ông ta sao? Diệp Thiên nhìn chằm chằm thanh niên hồi lâu, nhưng thanh niên không có phản ứng gì nhiều. Anh ta chỉ nhìn Kỷ Nhược Tuyết không chớp mắt, tay cầm một bó hoa hồng giạt rào tình cảm. Ồ, không phải ông ta sao? Lúc phát hiện khí tức của thanh niên tương tự với ẩn giả, Diệp Thiên tưởng thanh niên này là ẩn giả giả trang. Nhưng chốc lát sau, cậu lập tức xua tan ý nghĩ này. Tuy khí tức hai người giống nhau, nhưng rõ ràng của ẩn giả sẽ ẩn giấu bên trong nhiều hơn, mạnh hơn, mà thanh niên so với ông ta lại giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân so sánh. Diệp Thiền rời ánh mắt về, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Mặc dù thanh niên này không phải ẩn giả, nhưng vì sao trên người lại có khí tức giống như ẩn giả? Nghĩ đến đây, cậu lan tỏa sức mạnh tinh thần, tạo thành một tấm lưới vô hình, bao trùm về phía thanh niên, trong khi anh ta đang không phát hiện ra. Cả người thanh niên bị Diệp Thiền dò xét từ đầu đến cuối, dường như thanh niên không cảm nhận được gì. Cậu thăm dò xong thì thu hồi sức mạnh tinh thần, trong lòng đã có đáp án. Dòng máu của thanh niên có chút tương tự với ẩn giả, xem ra thanh niên này có khả năng là hậu duệ của ông ta. Không ngờ ở một thành phố như Trung Đông lại có hậu duệ của ẩn giả. Xem ra chuyến đi đến Trung Đông lần này sẽ không bị nhàm chán. Cậu mỉm cười, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Những người khác lại bị cuộc phỏng vấn của Kỷ Nhược Tuyết thu hút. Sự xuất hiện của Kỷ Nhược Tuyết khiến cả Yearland chấn động. Cô ấy không chỉ nổi tiếng ở Hoa Hạ, mà gần đây còn tham gia vào nhiều bộ phim Hollywood, hát ca khúc chủ đề cho phim. Sức ảnh hưởng ở quốc tế đã có thể sánh ngang với những ngôi sao quyền lực hạng nhất. Kỷ Nhược Tuyết giống như nữ thần ánh sáng, dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi tuyệt trần. Không biết cô ấy đã thay quần áo từ lúc nào, một bộ váy màu nhã dài quét đất, mang giày cao gót pha lê cao 1m70 nằm, khí chất cao quý khiến người khác không dám nhìn gần. Chỉ xét riêng khí chất và vẻ ngoài, cô ấy chắc chắn là tuyệt phẩm nhân gian. Kỳ Nhược Tuyết đứng trên bậc thang của khách sạn Yelen, liên tục vẫy tay chào hỏi những người dân xung quanh, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào chưa từng gián đoạn. Bất kể là người Hoa hay dân chúng nơi đây đều điên cuồng vẫy cánh tay, liên tục hô tên của Kỳ Nhược Tuyết. Cả Yelen trở nên náo động vì sự xuất hiện của cô ấy. Chào cô Kỳ xinh đẹp trong album mới, cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Có một câu ca từ viết rằng, gặp được anh vào độ tuổi đẹp nhất là anh đã đưa em đến với một thế giới mới mẻ. Có phải nó mang ý nghĩa gì đặc biệt hay không? Những phóng viên đã đợi ở đây nhiều giờ lập tức chạy ảo tới, trong đó có một phóng viên của đài truyền hình đưa micro tới trước mặt Kỳ Nhược Tuyết, hỏi thẳng. Ý nghĩa đặc biệt sao? Kỳ Nhược Tuyết mỉm cười nói, không có ý nghĩa gì đặc biệt, tôi chỉ viết ra những trải nghiệm và cảm nhận của bản thân mình mà thôi. Phóng viên lại hỏi vài câu không quan trọng, sau đó phóng viên cuối cùng đột nhiên hỏi, cô Kỳ, đợt lưu diễn vòng quanh thế giới lần này của cô đã đến điểm dừng thứ 7, vậy điểm dừng tiếp theo của cô hy vọng sẽ là nơi nào nhất? Kỳ Nhược Tuyết hơi ngẩn ra, sau đó cười ngọt ngào trả lời cực kỳ dứt khoát. Tôi hy vọng điểm dừng tiếp theo của tôi là Lư Thành ở tỉnh Xuyên Hoa Hạ, bởi vì nơi đó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Về việc ý nghĩa gì thì mặc phóng viên có truy hỏi thế nào, cô ấy cũng không trả lời mà dừng đúng chỗ. Vừa trả lời câu hỏi của phóng viên, dòng suy nghĩ của Kỳ Nhược Tuyết lại quay trở về tối hôm đó. Diệp Thiên giống như thiên sứ giáng trần, một mình áp đảo chúng sinh. Mặc dù bây giờ xa nhau vạn dặm, nhưng gương mặt tuấn tú của cậu vẫn hiển hiện trước mắt cô. Tối hôm đó, thế giới hắc ám dốc hết lực lượng ra tay ám sát. Cô ấy vốn tưởng mình không thể giữ được mạng, nhưng Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt cô ấy, phá tan mọi sát chiêu. Tối hôm đó trở thành buổi tối khó quên nhất đối với cô ấy trong mấy năm qua. Từ đêm ở Lư Thành ngày ấy đến nay đã trôi qua mấy tháng, nhưng những hình ảnh đó dường như vẫn ở ngay trước mắt. Mỗi một chi tiết khi gặp lại Diệp Thiên, cô đều nhớ rõ ràng. Thậm chí nhờ chuyện này mà cô đã dâng trào linh cảm, quay về lập tức sáng tác nên album này, đặt tên cho nó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Phóng viên rõ ràng không định cứ thế mà bỏ qua cho Kỳ Nhược Tuyết. Micro vẫn đưa đến trước mặt cô, tiếp tục đưa ra vài câu hỏi khá quỷ quyệt. Ban đầu Kỳ Nhược Tuyết vẫn còn tươi cười đáp lại vài câu, nhưng đến cuối cùng phóng viên càng hỏi càng đi xa vấn đề, thậm chí đã hỏi đến cuộc sống riêng tư của cô, khiến cô cảm thấy không vui. Nhưng nỗi khổ cô lại không thể thoát thân. Ngay khi đó, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau đám đông. Thật ngại quá, hôm nay cô Kỳ vừa mới đáp máy bay, đi đường mệt mỏi, phỏng vấn hôm nay đến đây là được rồi. Giọng nói ấy không lớn nhưng mang theo uy nghiêm không thể chống cự. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Một người thanh niên mặc âu phục dày da, tay cầm hoa tươi đang chậm rãi bước đến. Nơi anh ta đi qua, mọi người đều nhường ra một lối đi, không dám cản đường. Những phóng viên bình thường rất khó đối phó này vốn còn định tiếp tục, nhưng khi nhìn thấy anh ta thì đều biến sắc, nhất thời không nói gì nữa. Cậu chủ Ray. Vài phóng viên ở hàng đầu lập tức cúi đầu khom người hành lễ với thanh niên. Thanh niên tên Ray lại phớt lờ những người khác, trong mắt chỉ có Kỳ Nhược Tuyết. Anh ta đi đến trước mặt Kỳ Nhược Tuyết, cúi người lịch sự trước cô ấy. Cô Kỳ, lần đầu gặp mặt. Anh ta nói tiếng Hoa Hạ cực kỳ lưu loát, mỉm cười nói, xin tự giới thiệu, tôi là Ray Churchy, người thừa kế của gia tộc Churchy ở Yelen. Tôi là người hâm mộ trung thành của cô Kỳ. Hôm nay nghe nói cô Kỳ đến Yelen nên cố tình đến đây muốn gặp cô Kỳ một lần, mong cô không cảm thấy tôi đường đột. Ray Churchy. Kỳ Nhược Tuyết hơi dao động, mỉm cười với Ray. Cậu chủ Ray, nghe danh đã lâu, cậu khách sáo quá rồi. Có lẽ Kỳ Nhược Tuyết không có cảm giác gì với bản thân Ray, nhưng gia tộc Churchy đằng sau Ray lại khiến cô ấy không thể không chú trọng. Gia tộc Churchy ở Yelen có lịch sử hơn 200 năm, được gọi là gia tộc mạnh trăm năm đứng đầu Yelen, thậm chí được cả nước Isa tôn sùng, địa vị có thể sánh ngang với hoàng tộc của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đến Yelen cũng đồng nghĩa đến địa bàn của cả gia tộc Churchill. Anh ta lại là người thừa kế của gia tộc Churchill, thân phận địa vị đúng là không tầm thường, có thể xem là thái tử của Yelen. Nghe Kỳ Nhược Tuyết nói, Ray tỏ ra vui mừng. Không ngờ cô Kỳ lại nhận ra tôi, thật khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đây là khách sạn Yearland, là sản nghiệp dưới trướng gia tộc của tôi. Tôi đã chuẩn bị phòng tổng thống cho cô Kỳ, mời cô lên lầu. Có thể tiếp đãi cô Kỳ là vinh hạnh của tôi. Mặc dù Kỳ Nhược Tuyết không có cảm giác gì với Ray, nhưng nghĩ tới còn bao nhiêu phóng viên đang bao vây ở ngoài cửa, cô cũng đành thuận thế mà xuống. Cô ấy gật đầu với Ray, cùng đi vào khách sạn. Hai người sóng vai nhau mà đi, sau lưng có hai nữ vệ sĩ của Kỳ Nhược Tuyết đi theo. Cả đại sảnh khách sạn thoáng chốc đã dồn sự chú ý về phía hai người. Diệp Thiền và Đàm Băng Băng ngồi trên ghế sofa ở một bên đại sảnh. Cậu hơi cúi đầu, không muốn để Kỳ Nhược Tuyết nhìn thấy mình. Nào ngờ Tề Văn Long đang hỏi thăm đường đi tham quan du lịch ở quầy lễ tân của khách sạn bỗng la lên. Diệp Thiên, họ nói tối nay ở sa mạc Gobi có lửa trại, chúng ta có đi không? Giọng cậu ta hét lên, không ít người theo ánh mắt của cậu ta nhìn về phía Diệp Thiên. Kỳ Nhược Tuyết cũng nằm trong số đó. Khi thấy ánh mắt của Kỳ Nhược Tuyết lia tới, tim Diệp Thiên đánh bụp một tiếng. Chết! Diệp Thiên vốn ngồi trong góc phòng, với góc độ của Kỳ Nhược Tuyết sẽ không nhìn thấy cậu. Nhưng tiếng gọi của Tề Văn Long lập tức thu hút sự chú ý của Kỳ Nhược Tuyết. Cô Kỳ, sao thế? Đi bên cạnh Ray, Kỳ Nhược Tuyết. Ray thấy cô đột nhiên dừng bước, cảm thấy kỳ lạ hỏi. Anh ta ngước nhìn lên, phát hiện Kỳ Nhược Tuyết đang nhìn chăm chú về hướng nào đó, mắt không chớp lấy một cái. Cô Kỳ. Anh ta lại dò hỏi thêm một tiếng, nhưng Kỳ Nhược Tuyết đứng yên tại chỗ giống như tượng gỗ, không hề có phản ứng gì. Anh ta nhèo mắt, nhìn theo ánh mắt của Kỳ Nhược Tuyết, thấy một thanh niên ăn mặc giản dị. Thanh niên vắt chéo hai chân, dựa nghiêng vào ghế sofa, trừ vẻ ngoài ra còn lại không có gì nổi bật. Nhưng Kỳ Nhược Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Diệp Thiên, rốt cuộc chúng ta có đi không? Tề Văn Long không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, bước tới chỗ Diệp Thiên, vẫn hỏi về chuyện lửa trại. Chỉ có Đàm Băng Băng và Thu Nhược Hy nhận ra bầu không khí khác thường. Gương mặt Diệp Thiên thoáng qua vẻ bất lực, hàm hàm liếc nhìn về phía Tề Văn Long. Cậu làm cậu ta chẳng hiểu ra sao. Đúng lúc đó, cuối cùng Kỳ Nhược Tuyết cũng có hành động. Cô ấy không để ý đến Ray ở bên cạnh, cất bước đi tới chỗ Diệp Thiên. Sự xuất hiện của diva quốc tế Kỳ Nhược Tuyết vốn đã khiến đại sảnh tăng thêm sắc thái, thu hút ánh mắt của đám đông. Bây giờ mọi cử động của Kỳ Nhược Tuyết đều được mọi người chú ý. Cô ấy nhẹ nhàng đến gần phía Diệp Thiên. Nhóm Ngô Lễ Phương vừa được cô ấy ký tên cho, bây giờ nhìn thấy cô ấy đi ngang qua thì càng mừng như điên. Kỳ Nhược Tuyết qua đây rồi, chúng ta không phải đang nằm mơ đấy chứ, lẽ nào cô ấy nhận ra chúng ta? Mấy cô gái đang nghĩ như vậy thì Kỳ Nhược Tuyết đã đến ngay bên cạnh. Cô ấy mặc váy dài quét đất, đứng ở bên mảnh cửa cách Diệp Thiên chưa tới 1 mét. Lần này gặp mặt xem như là duyên phận nhỉ. Cô ấy mỉm cười giống như trăm hoa đua nở, ánh mắt chỉ nhìn mỗi mình Diệp Thiên. Cô ấy vừa lên tiếng, nhóm Ngô Lễ Phương ở bên cạnh mới phản ứng lại. Hóa ra Kỳ Nhược Tuyết qua đây không phải là vì bọn họ, mà là vì Diệp Thiên sao? Nhưng sao có thể, vừa rồi bọn họ qua đó xin chữ ký, Diệp Thiên không hề tham dự, rõ ràng không thân quen gì với Kỳ Nhược Tuyết. Sao bây giờ cô ấy lại chủ động tìm đến Diệp Thiên, còn ra vẻ cực kỳ thân thuộc? Nếu không phải cậu ta là Linh, cô sẽ nhìn thấy tôi sao? Diệp Thiên ngồi dựa vào ghế sofa, chỉ vào Tề Văn Long, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Cậu vốn không định gặp mặt Kỳ Nhược Tuyết, nào ngờ tiếng gọi của Tề Văn Long lại trùng hợp đến vậy. Kỳ Nhược Tuyết mỉm cười, không hề ra vẻ diva quốc tế, ngược lại giống như cô bé nhà hàng xóm, chen vào ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên, vô cùng tự nhiên. Đó chẳng phải chứng tỏ, ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi sao? Hai người gần như không có khoảng cách, Kỳ Nhược Tuyết còn cố ý dựa sát vào Diệp Thiên. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này mà há hốc miệng. Xưa này Kỳ Nhược Tuyết đặt chân trong giới giải trí với hình tượng ngọc nữ thuần khiết. Cô ấy ra mắt mấy năm chưa bao giờ có tin đồn tình cảm gì với người khác, cũng chưa từng quay cảnh hôn, đi đến đâu cũng giữ khoảng cách với những nam nghệ sĩ trong giới. Thế mà bây giờ Kỳ Nhược Tuyết lại ngồi sát bên cạnh anh thanh niên giống như búp bê sứ, hơn nữa trông thanh niên kia còn có vẻ không thích cho lắm. Đúng là làm mới tam quan của bọn họ. Chẳng lẽ thằng nhóc này là con trai của người giàu nhất thế giới, hoặc là người thừa kế của hoàng tộc một nước, sao có thể khiến Kỳ Nhược Tuyết chủ động tiếp cận thế kia? Không ít người âm thầm đoán thân phận của Diệp Thiên. Mấy người Tề Văn Long thân thiết với Diệp Thiên thì sững sờ, một lúc lâu không phản ứng được. Bọn họ thực sự không ngờ Diệp Thiên còn có một tầng quan hệ với Kỳ Nhược Tuyết. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt người kia, không khỏi âm thầm giơ ngón cái với Diệp Thiên. Ngay cả ngôi sao lớn Kỳ Nhược Tuyết mà cũng đối xử khác với Diệp Thiên. Trên đời này còn có người đẹp nào không có quan hệ với Diệp Thiên không chứ? Trái với sự kinh ngạc của bọn họ, Ray không biểu lộ cảm xúc gì, dần dần xa sầm mặt. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt đã có sát ý dâng lên. Anh ta là Ray Choji, người thừa kế thứ nhất của gia tộc Choji đứng đầu nước Isa, là tộc trưởng kế tiếp của gia tộc Choji. Thân phận thế này có thể sánh ngang với hoàng gia Anh Đình, con của tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, người ứng cử tổng thống hợp Trung Quốc, có thể nói là tối cao, huy hoàng nhất một nước, hội tụ bao nhiêu vinh quang trên người không ai có thể so sánh được. Ở nước Isa, anh ta chính là thái tử, không ai có thể phản đối anh ta, không ai có thể chống lại anh ta. Kỳ Nhược Tuyết là người phụ nữ mà anh ta ưng ý, một đĩa CD, mỗi một bộ điện ảnh mà cô ấy đóng, anh ta đều mua bản gốc với giá cao, sưu tầm cất trong nhà, hầu như mỗi tối đều sẽ lấy ra thưởng thức một lần. Nếu không phải vì gần đây tình hình ở Trung Đông căng thẳng, anh ta phải trấn giữ nước Isa, cộng thêm lão tổ trở về, anh ta đã bay đến thành phố mà lúc trước Kỳ Nhược Tuyết đến, tiếp xúc gần với cô ấy từ lâu. Trong lòng anh ta, Kỳ Nhược Tuyết là người cao quý thuần khiết, độc nhất vô nhị. Chỉ có thái tử nước Isa như anh ta mới có thể xứng với cô ấy hoàn hảo như thế. Thế nhưng bây giờ, Kỳ Nhược Tuyết mà anh ta xem là của riêng mình lại ngồi dựa sát bên một thanh niên lạ mặt, nói cười vui vẻ vô cùng thân thiết. Chuyện này làm anh ta nổi lên ngọn lửa ghen tuông. Anh ta đợi vài phút, phát hiện Kỳ Nhược Tuyết vẫn không có ý định rời khỏi Diệp Thiên, ngược lại càng nói càng hăng say. Anh ta không nhẫn nại được nữa, bước nhanh đến. Lần này anh cũng đến Yelen du lịch à? Tôi cũng theo sự sắp xếp của công ty đến Yelen quay một số ngoại cảnh để làm MV sắp tới. Kỳ Nhược Tuyết nói với giọng dịu dàng, chỉ muốn kể hết tiến triển gần đây và sự phát triển trong sự nghiệp của mình cho Diệp Thiên nghe. Đúng lúc đó một bàn tay đột nhiên đưa tới trước mặt Diệp Thiên. Xin chào người bạn hòa hạ, cậu là bạn của cô Kỳ thì cũng là bạn của tôi. Hân hạnh được gặp, xin tự giới thiệu, tôi là Ray Choji. Người đưa tay ra là Ray. Anh ta cao 1m9, từ trên cao nhìn thẳng xuống Diệp Thiên, trong mắt chứa cảm giác áp bách của người có địa vị. Ray Choji. Diệp Thiên không trả lời, ngược lại nhóm Tề Văn Long ở bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt. Lần này bọn họ đến nước Isa không phải là nhất thời hứng chí, mà là có kế hoạch từ trước. Trước đó bọn họ đã tìm hiểu về nước Isa trên nhiều phương diện, cũng âm thầm tìm nhiều tài liệu chi tiết. Dù sao bọn họ ra nước ngoài cũng phải biết thứ gì có thể tiếp cận, thứ gì không được đụng vào. Gia tộc Trời Trì là một tồn tại khổng lồ đáng sợ nhất mà bọn họ biết ở nước Isa, giống như tổ chức Yamaguchi ở đảo quốc, Hồng Môn ở nước ngoài chắc chắn không thể đụng vào. Mặc dù Ray chỉ nói ra tên của mình, không nhắc tới thân phận lai lịch của anh ta, nhưng cả nước Isa này có mấy ai dám lấy họ chơ chì. Nghĩ đến đó, ánh mắt bọn họ lập tức trở nên nghiêm trọng. Ray rõ ràng có ý với Kỳ Nhược Tuyết, mà Kỳ Nhược Tuyết lại thân thiết với Diệp Thiên như vậy, chắc chắn anh ta không có ý tốt. Bọn họ biết Diệp Thiên xuất thân từ nhà họ Diệp ở thủ đô, rất thân thiết với Diệp Tinh Hòa Lộng Ảnh. Nhưng đây là Yelen, không phải thủ đô, cho dù là 4 gia tộc lớn ở thủ đô cũng với tay không tới. Trước ánh mắt lo lắng của bọn họ, cuối cùng Diệp Thiên cũng có phản ứng. Cậu vẫn vắt chéo hai chân, không hề có ý định đứng dậy, vươn tay lấy một quả táo. Tôi không quen anh, cũng không có thói quen bắt tay với người lạ. Diệp Thiên trả lời cực kỳ dứt khoát, rõ ràng. Câu trả lời khiến cho Ray Choji cũng cảm thấy bất ngờ. Thường thì người khác tới bắt tay với bạn thì bạn cũng nên lịch sự bắt tay lại, dù có giả bộ thì cũng nên mang tính tượng trưng một chút. Thế nhưng Diệp Thiên không làm theo như vậy, thể hiện thẳng thái độ không muốn bắt tay, khiến cho anh ta không kịp phản ứng, cánh tay cứng đờ giữa không trung. Sao mà anh ta có thể biết được Diệp Thiên trước giờ luôn như vậy? Đối với cậu chỉ có người mà bạn bè hoặc anh em đưa tới thì cậu mới miễn cưỡng chào hỏi, nói chút lời khách sáo mà thôi. Còn với những người khác, trước giờ cậu chưa bao giờ giữ thể diện giúp. Khi lần đầu tiên gặp Sở Thần Quang ở nhà Tiêu Văn Nguyệt cũng vậy, cậu cũng không hề nề nang gì. Tới cảnh giới của Diệp Thiền, trừ những tướng tài của một nước hay những nguyên thủ quốc gia ra, thì có được mấy người đủ tư cách bắt tay với cậu chứ? Đây chính là sự bá đạo của người đứng đầu thế giới gia tộc Chơ Chi ở nước Isa rất được tôn trọng, nhưng sao có thể lọt vào mắt cậu được? Nếu tộc trưởng của gia tộc Chơ Chi ở đây, thì may ra Diệp Thiên còn miễn cưỡng nể mặt, còn một người thừa kế thì đến tư cách để cậu ngước nhìn thêm một cái cũng không có. Cách đáp lại của Diệp Thiên khiến cho mấy người Tê Văn Long tái mặt và tự nhủ hỏng bét rồi. Ở nước Isa, gia tộc Chơ Chi có thể nói là một tay che trời, đến cả quan chức cũng bị gia tộc này làm ảnh hưởng, đâu đâu cũng là bóng hình những thành viên của gia tộc Chơ Chi. Vậy mà Diệp Thiền lại từ chối cái bắt tay của người thừa kế gia tộc Chơ Chi trước mặt bao nhiêu người như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc đã trực tiếp đắc tội với gia tộc này. Những người biết về gia tộc này, dù là người ở đây hay người ngoài, thì cũng đều nín thở và nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt như cười trên sự đau khổ của người khác. Thanh niên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, đến cả Rachel Chiu bắt tay mà cũng khinh thường. Chợt chợt, trên đời này vẫn còn có những người không biết điều như vậy à? Rachel Chiu đã chủ động bắt tay mà cậu ta còn từ chối. Cậu ta muốn trở thành kẻ địch của gia tộc Chiu Chiu sao? Đúng là chán sống, thật sự là chán sống rồi. Không ít người thầm lắc đầu, bọn họ đều cảm thấy không thể chấp nhận được hành động của Diệp Thiên. Dù Diệp Thiên có là hậu duệ của hoàng thất hay là cậu ấm nhà giàu thì vẫn phải kiêng dè gia tộc Chơ Chi vài phần. Tục ngữ có câu quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, huống hồ gia tộc nhà Chơ Chi còn là quân tử của nước Isa. Một khi gia tộc này mà tính toán thì dù bạn có nhiều tiền thế nào, mối quan hệ có lớn tới mức nào thì cũng khó mà làm gì được ở nước Isa này. Đám đông cảm thấy hành động của Diệp Thiền cực kỳ ấu trĩ. Dù là mấy người Tề Văn Long thì cũng đều thầm thở dài, cho rằng Diệp Thiên hơi sốc nổi. Chỉ có Đàm Bằng Bằng, Kỷ Nhược Tuyết, Thu Nhược Hy là không hề có biểu hiện gì. Với năng lực của Diệp Thiên thì nhà họ Chơ Chi là cái gì chứ? Chỉ riêng dựa vào sức mạnh thì Diệp Thiên đã có thể đè nát mọi thứ, dù đi tới đâu thì sức mạnh đó vẫn luôn vĩnh hằng. Ray Chơ Chi vừa mới hoàn hồn, thu tay lại thì đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo. Ý của cậu là Ray, tôi không đủ tư cách bắt tay với cậu sao? Diệp Thiền gặm miếng táo, nói giọng tỉnh bơ. Đúng là tôi không có thói quen bắt tay với người lạ. Đương nhiên nếu anh cứ cố tình giải thích như thế thì cũng được. Có thể nếu như trưởng tộc của nhà anh tới, tôi có thể giữ cho anh vài phần thể diện. Anh muốn bắt tay với tôi đúng là chưa đủ trình. Lời nói của Diệp Thiền khiến cả hội trường chấn động. Từng ánh mắt nhìn cậu chăm chăm giống như nhìn một tên ngu si đần độn. Bọn họ cảm thấy Diệp Thiền điên thật sự rồi. Tộc trưởng của gia tộc Chơ Chi là cây cột vững chắc của nước Isa, tôn quý vô cùng. Đây là người đứng đầu thường uống rượu thưởng trà với những nhân vật quốc gia của nước Isa. Một lời nói có thể quyết định sự sống chết của hàng vạn người. Vậy mà Diệp Thiền lại nói tộc trưởng tới thì cậu mới miễn cưỡng nể mặt, còn Ray vẫn chưa đủ trình. Khẩu khí này đúng là ngông tới tận trời. Không ai coi lời nói của Diệp Thiên là thật, đám đông đều nhìn cậu như nhìn một thằng hề không biết trời cao đất dày của Hòa Hạ. Ray tức tới mức bật cười, anh ta lên tiếng. Không thể phủ nhận, trong những người Hoa Hạ mà tôi từng gặp, cậu là người ngông cuồng nhất, cũng là người không biết điều nhất. Cậu nói bố tôi tới thì mới đủ tư cách bắt tay với cậu, còn tôi không đủ trình. Cậu có biết dù là gia chủ của bốn gia tộc thủ đô tới thì cũng phải lịch sự với bố tôi không? Cậu lấy đâu ra tự tin để ăn nói ngông nghênh như vậy? Tôi rất muốn biết cậu là ai. Anh ta nhìn với vẻ trầm trọng, căn bản không hề cho rằng Diệp Thiên có thể khiến mình đánh giá cao hơn chút nào. Dù Diệp Thiên là con cháu nhanh chính trong bốn gia tộc hay là Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, những người hàng đầu, thì cũng không đủ tư cách khinh thường anh ta như vậy. Tôi là sinh viên của trường đại học thủ đô, lần này tới Ireland để du lịch, chỉ vậy thôi, có vấn đề gì không? Diệp Thiên chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thản nhiên đáp lại. Nghe câu trả lời của Diệp Thiên, xung quanh không ít người bật cười. Có lẽ bọn họ đều đang khịt mũi. Một sinh viên đại học bình thường tới Isa mà lại dám đối đầu với người thừa kế của gia tộc Chơ Chi, đúng là khiến người khác cười tới mức rụng răng. Dày cũng ngửa cổ bật cười. Nụ cười chứa đầy sự khinh thường, Anh ta cúi xuống, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Chỉ là một sinh viên đại học mà dám nói vậy với tôi ở Yelen. Tôi phải khâm phục dũng khí của cậu. Tôi chỉ cần một câu là có thể khiến cậu và bạn của cậu vứt vào trong sa mạc cho chim ưng ăn đấy. Tôi chỉ cần lên tiếng là có thể khiến cho tất cả các người không ra khỏi Isa. Cậu có tin không? Ray của lúc này đã không còn quan tâm tới việc Kỳ Nhược Tuyết cũng có mặt nữa. Diệp Thiên không nể mặt anh ta, điều này có nghĩa là khinh thường sự uy nghiêm của gia tộc Chuji, là người thừa kế của gia tộc. Đương nhiên anh ta không cần phải khách khí nữa, đầu tiên là phải nhè nành trước đã. Mấy người Tề Văn Long tái mặt và cảm thấy kinh hãi. Tại Trung Đông vốn đã đủ thể loại nguy hiểm, Isa là một trong những nơi an toàn nhất ở đây nên bọn họ mới dám tới du lịch. Nhưng dù sao nơi đây cũng thuộc về Trung Đông, một câu nói của Ray vứt bọn họ vào sa mạc thì đúng là dễ như trở bàn tay. Tới khi đó sống chết thế nào do ông trời quyết định, dù bọn họ có chết trong sa mạc thì cũng chẳng ai có thể đòi lại chính nghĩa cho họ. Dù Hoa Hạ có truy trách thì cũng lắm là thảo luận, Ray căn bản không hề bị liên lụy, huống hồ có ai biết là do anh ta làm hay người khác chứ. Ở Isa gia lạ này, mấy người Tề Văn Long cảm thấy sợ hãi và không nắm chắc được gì. Những người xung quanh nhìn như đang xem kịch, Ray đã lên tiếng thì đương nhiên sẽ nói là làm. Ở Yelen vài vị khách du lịch Hoa Hạ thì sao có thể đối kháng được với gia tộc Choji chứ.